vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 41, 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya thanh vắng, bên trong Lê Hoa Viện, Liên Di Nương và Thôi Ngũ đang thao thức không thể say giấc. Tê, nhẹ tay chút chứ. Thôi Ngũ bất mãn, liếc mắt nhìn nữ nhân đang bôi thuốc cho hắn. Biểu cô nương này thật quá mạnh tay. Ngay trên trán hắn là một cú đánh chùy. Cú đánh khiến hắn chóng mặt, đầu sưng to như cái bánh bao. Đáng đời ngươi, Liên Di Nương kéo lấy chiếc khăn, tức giận nói, ra cái chủ ý âm hiểm như vậy. Ta cứ nghĩ ngươi có thể làm được việc, ai ngờ lại để cho một trong những người bị thuốc chạy thoát. Giờ phải làm sao đây? Thôi Ngũ cũng không ngờ Lục Tuyết Y, một nữ tử yếu đuối lại có thể chạy thoát. Dù đã trúng thuốc, giờ nghĩ lại, hắn nhận ra lúc đó bị những lời nói khích của Lục Tuyết Y làm mất tỉnh táo, khiến nàng có cơ hội chạy thoát. Chạy trốn thì cũng thôi đi, việc này âm thầm, chắc nàng cũng không dám nói ra. Nhưng sao lại đụng phải Nhị Lang? Liên Di Nương lo lắng, bước đi không yên. Nhị Lang tính tình cương trực, nếu hắn biết, Lục Thị nhất định cũng sẽ biết. Lục Thị mà phát hiện ta muốn làm hại con trai bảo bối của nàng, chắc chắn mẹ con chúng ta sẽ không còn đường sống. Thôi Ngũ càng thêm tức giận khi nghe mẫu thân nói vậy. Một mỹ nhân bị chuốc thuốc, tự nguyện ôm ấp yêu thương, mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm. Nhị ca hiện tại chắc hẳn đang vô cùng thoải mái. Nhị ca liệu có giao người ra, chỉ sợ là còn cảm kích hắn không kịp. Nhưng chưa hẳn vậy đâu. Thôi Ngũ bật cười, mẫu thân nghĩ nhị ca là người chính nhân quân tử sao? Ngươi nói là Nhị Lang cùng biểu cô nương này? Liên Di Nương đầy kinh ngạc, mẫu thân không biết rồi. Thôi Ngũ chắc chắn, chúng ta thì có thủ đoạn không đàng hoàng, nhưng nhị ca cũng không phải loại người trong sạch. Đến lúc thật sự xảy ra chuyện, hai bên đều sẽ chịu thiệt. Nhị ca là người thông minh, chuyện này chắc chắn sẽ lặng lẽ trôi qua. Nếu không, nhị phòng đã náo loạn lên từ lâu rồi. Liên Di Nương nghĩ lại cũng thấy có lý. Huống chi, từ trước đến nay, nhị phòng và nhị lang vốn không hòa hợp. Nhị lang chẳng có lý do gì để giúp đỡ Lục Thị. Nỗi lo của Liên Di Nương từ từ lắng xuống. Vậy đợi sáng mai xem tình hình thế nào. Nếu không ổn, chúng ta sẽ cắn ngược lại. Nói là Lục Tuyết Y không muốn gả Xung Hỉ, cố tình bỏ trốn tại Thanh Ô Viện, Thôi Hành lại không hề thoải mái như Thôi Ngũ nghĩ. Một đôi cánh tay trắng nõn vòng quanh cổ hắn, cố hết sức kéo đầu hắn xuống thấp. Chóp mũi hai người chạm nhau, chỉ cần xuống chút nữa thôi, đôi môi đỏ kia sẽ đụng vào môi hắn. Van ngươi, Lục Tuyết Y yếu ớt cầu khẩn. Đôi mắt đã ngân ngấn nước mắt, hắn vẫn bất động, nàng thực sự không thể chịu nổi. Bèn ngẩng đầu lên, chủ động hôn nhẹ lên cằm hắn, cảm nhận được chút lạnh lẽo. Gương mặt nàng đỏ bừng, áp má vào gò má hắn, nhẹ nhàng cọ sát, thật lâu không muốn buông. Tình cảnh này rõ ràng cho thấy nàng đã bị dược hiệu bước đến suy sụp, mất đi ý thức. Dù Thôi Hành ghét nàng, nhưng hắn muốn nàng chủ động tìm đến hắn trong trạng thái tỉnh táo, chứ không phải trong cơn mê man vì thuốc. Hơn nữa, thuốc này lại do chính Thôi Ngũ hạ. Thôi Hành hít một hơi thật sâu, gần như mất kiểm soát, nhưng cuối cùng hắn đẩy cánh tay nàng ra. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Tuyết Y lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn hành động theo bản năng. Nàng chỉ cảm nhận được người trước mắt là một khối băng lớn, có thể làm dịu ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể nàng. Nàng không nói được lời nào, chỉ phát ra những âm thanh mơ hồ, không rõ ràng, cố gắng cọ vào cổ hắn. Thôi Hành nhìn nàng ôm lấy hắn, lý trí dần dần tan biến. Nhưng khi hắn hơi nghiêng người, Tuyết Y chợt nhớ đến những hình ảnh đáng sợ trong giấc mơ. Liền lắc đầu, hai tay vô thức nắm chặt lấy vai hắn, cố đẩy ra. Ngươi sợ sao? Hắn siết chặt cằm nàng, ánh mắt âm trầm, Tuyết Y không nói, Dược Hiểu đã khiến đôi mắt nàng mờ mịt, vừa sợ hắn nhưng lại muốn dựa vào hắn. Hắn cảm thấy có chút đáng thương, nàng nhìn hắn bằng đôi mắt ủy khuất, như muốn khiến người khác động lòng trắc ẩn. Nếu hắn lợi dụng lúc này để chạm vào nàng, về sau không biết nàng sẽ rơi bao nhiêu nước mắt, nhưng nếu không giúp nàng, nàng cũng khó có thể chịu nổi đến hết đêm nay. Thôi Hành hít sâu, cố gắng kìm nén, chống hai tay lên để tránh xa nàng ra, nhưng cảm giác bị kích thích đâu dễ dàng tiêu tan như vậy. Hắn đột ngột vuốt mạnh đôi môi nàng, sau đó cúi đầu xuống, hôn nàng đầy hung hãn. Tuyết Y không kịp phản ứng, tiếng kêu bị nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có thể ôm chặt lấy vai hắn, càng gấp gáp đáp lại nụ hôn. Bên ngoài, Thu Dung nữ sử gác đêm đang lo lắng không yên. Nàng thực sự không hiểu tại sao biểu cô nương lại cùng công tử trở về như vậy. Trước đây công tử rất ghét biểu cô nương, đến mức nàng còn tặng tranh mà công tử cũng không muốn nhận. Giờ thì sao, lại đưa người về giữa đêm khuya như thế. Thu Dung không thể nào nghĩ ra lý do, nhưng âm thanh bên trong truyền ra lại rất rõ ràng. Biểu cô nương này quả nhiên là người có thủ đoạn, ngay đến một nữ tử như Thu Dung cũng đỏ mặt tía tai. Dương Bảo, người hầu nam, thậm chí đã tìm cớ để trốn ra ngoài viện. Công tử vốn là người chí hiếu, trong 3 năm để tang chưa từng chạm qua bất kỳ cô gái nào. Nay vừa mới phá giới, ước chừng sẽ rất lâu mới quay lại. Thu Dung đứng đợi một lúc lâu, ngáp một cái, rồi nghĩ đến việc tìm hai thị nữ đáng tin cậy đến canh chừng. Khi nàng đang định gọi người tới, cánh cửa vốn đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Thôi Hành bước ra với gương mặt trầm lặng, thậm chí còn khó coi hơn lúc bước vào. Hắn mặc quần áo chỉnh tề, trầm giọng nói, đi dọn dẹp cho nàng. Vâng, Thu Dung đáp lời, trong lòng thầm thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không dám hỏi nhiều, vội vàng bước vào phòng. Trong phòng im ắng, chỉ còn lại những tiếng thở nhẹ nhẹ. Thu Dung vén rèm, liền nhìn thấy Tuyết Y nằm sấp trên giường, lưng trần trắng muốt, trên eo nàng được che phủ bởi một chiếc chăn mỏng, nhưng chăn đã xô lệch, chỉ còn che một nửa đôi chân thon dài. Phần cơ thể lộ ra bên ngoài vẫn sạch sẽ, chỉ phủ một lớp mồ hôi mỏng. Có vẻ công tử không làm gì quá đáng với biểu cô nương. Thu Dung thu ánh mắt lại, không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ thay nàng dọn dẹp. Khi lau xong lưng cho nàng và đang định xốc chiếc chăn mỏng lên để chỉnh lại, Tuyết Y đột nhiên mở mắt, tay giữ chặt lấy chăn. Ta tự mình làm, giọng nàng có chút thẹn thùng, đôi mắt vẫn ướt đỏ vì ngượng ngùng. Thu Dung không dám động thêm, liếc nhìn ra ngoài, thấy nhị công tử đang rửa tay ở ngoài, không ngẩng đầu lên, tựa như ngầm đồng ý, nàng mới yên tâm đưa khăn cho Tuyết Y rồi quay người ra ngoài. Tuyết Y lại nằm trên gối nghỉ ngơi thêm một lúc lâu, sau đó mới từ từ chỉnh lại chăn mỏng và dọn dẹp bản thân. Thuốc này vốn tiêu hao tinh thần, sau khi tác dụng của nó tan dần, nàng cảm thấy toàn thân bất lực. Dù cố gắng dọn dẹp một chút, nhưng Tuyết Y chỉ làm được một nửa thì quá mệt, ngủ thiếp đi, thậm chí quên cả việc đắp lại chăn. Trong giấc ngủ mơ màng, nàng cảm nhận như có ai đó đang tiếp tục giúp mình thu dọn. Ước chừng đó vẫn là nữ sử đến giúp. Tuyết Y mệt mỏi đến cực điểm, cơ thể khó chịu nhưng không còn sức để phản kháng, chỉ có thể để mặc người khác giúp mình. Khát quá, sau một đêm ngủ mê, Tuyết Y mơ màng mở mắt ra, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ này. Trong cơn hỗn độn, nàng phảng phất nghe thấy tiếng ly chạm nhau vang lên thanh thúy bên tai. Mỗi khi tỉnh dậy, nàng thường uống một cốc nước ấm. Tình Phương biết rõ thói quen này, luôn để sẵn một cốc nước bên giường nàng. Nhưng lần này, khi Tuyết Y đưa tay tìm ly nước, nàng lại không cảm thấy gì, tìm mãi vẫn không thấy. Nàng mở mắt ra, nhận ra rằng trên đỉnh màn không phải là nhũ đỏ bạc như bình thường, mà là màu xanh ngọc. Đây không phải là phòng của nàng. Một lát sau, ký ức đêm qua bỗng ùa về, khiến khuôn mặt Tuyết Y dần dần ửng đỏ. Nàng chậm rãi chống tay ngồi dậy, định vén rèm thì chợt nghe thấy tiếng đại phu nhân. Tay nàng ngừng lại, nhìn ra phía ngoài, thấy đại phu nhân đang nói chuyện với nhị biểu ca. Tiếng ly chạm nhau ban nãy chính là họ uống trà. Lần trước ta có nhắc ngươi chuyện thay Lục nha đầu xem mắt, ngươi còn nhớ không? Kỳ lạ thật, vậy mà không thành. Đại phu nhân hếch nắp trà lên, nói, vì sao không thành? Thôi Hành cũng nhấp ngụm trà, nhưng ánh mắt lại liếc về phía tấm màn đang khẽ lay động. Hắn rõ hơn ai hết lý do, nhưng lại tỏ ra như thể không biết gì. Việc này nói ra thì dài. Đại phu nhân đặt chén trà xuống. Ban đầu, cả hai bên đều bảo không phù hợp. Ta cũng tin vậy, nhưng ai ngờ, hôm qua nghe tin rằng Lục nha đầu này thực ra là được nhị phòng tiếp đến để xung hỉ cho Tam Lang. Ngươi nói xem, chuyện này là sao? May mà không thành, nếu không thì với tính tình của ngươi nhị thẩm, chắc chắn bà ấy sẽ đến gây sự với ta. Xung hỉ, Thôi Hành ngẩng lên, hỏi, mẫu thân nghe tin này từ đâu? Chuyện này ngươi không cần biết. Đại phu nhân thở dài, nhị thẩm của ngươi không phải là người dễ chịu. Việc này lại liên quan đến Tam Lang. Tổ phụ và tổ mẫu của ngươi đều đã già. Nếu thật sự có chuyện chẳng lành, e rằng họ sẽ không chịu nổi. Ta đến đây hôm nay để nhắc ngươi, chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Nghe xong lời của đại phu nhân, sắc mặt Tuyết Y ngay lập tức trắng bệch, tay nàng run rẩy nắm lấy tấm màn, suýt chút nữa ngã ngồi xuống. Đại phu nhân vốn không muốn nhị biểu ca liên quan đến chuyện này, vậy liệu hắn có còn giúp nàng không? Huống chi, đêm qua hắn căn bản chưa thật sự chạm vào nàng. Tuyết Y siết chặt tấm màn trong tay. Thôi Hành, ngồi đối diện nàng, nhanh chóng nhận ra màn đang lay động. Hắn thu lại ánh mắt, bình thản đáp, ta hiểu, nhưng mà, đại phu nhân ngừng một chút rồi tiếp. Lục nha đầu này cũng thật đáng thương. Còn trẻ, tướng mạo lại xinh đẹp, mà xét ra thì phối với Tam Lang có phần thiệt thòi. Thôi Hành vẫn ung dung nhấp trà, trên mặt không có biểu hiện gì khác lạ. Đại phu nhân biết rõ Thôi Hành vốn không kiên nhẫn với những chuyện trong nội trạch. Hơn nữa, hắn với vị biểu cô nương này chưa từng nói qua nhiều câu. Nhìn thấy hắn dường như không có chút hứng thú nào, bà chỉ căn dặn xong rồi định rời đi. Đi thôi, ngươi chỉ cần biết mà thuận theo. Hiện tại ngươi vừa mới mãn hiếu, tổ phụ ngươi còn chưa kịp thỉnh phong cho ngươi. Đợi khi thỉnh phong xong, chuyện bên nhị phòng cũng không cần phải bận tâm. Thôi Hành khẽ ừ một tiếng, đứng dậy tiễn đại phu nhân. Khi bà chuẩn bị rời đi, bỗng ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua, khiến bà quay đầu lại nhìn kỹ một chút. Phòng của ngươi cũng dùng hương liệu à? Dường như còn có chút ngọt ngào. Bà nhớ rõ con trai mình vốn không thích những loại hương ngọt ngào, mang tính mị tục. Vừa quay đầu lại, Tuyết Y vội vàng buông tấm màn và lặng lẽ tránh vào góc khuất. Trong phòng thoang thoảng một mùi hương nhẹ, nhưng mùi hương nồng nàn thực sự lại phảng phất quanh đầu ngón tay của Thôi Hành. Hắn khẽ cuộn tay, sắc mặt bình thản, dạo này trời nóng, ta đốt hương để đuổi muỗi. Đại phu nhân không nhận ra điều gì khác lạ, khẽ gật đầu rồi quay người rời khỏi. Sau khi tiễn bà xong, Thôi Hành quay trở lại phòng thì thấy Lục Tuyết Y đã đứng dậy. Khá hơn chưa? Hắn liếc nhìn nàng từ đầu đến chân. Tuyết Y nhẹ nhàng gật đầu, dù có chút ngượng ngùng, nàng vẫn cúi người cảm tạ hắn. Chuyện tối qua, đa tạ nhị biểu ca, ngươi không cần cảm ơn ta. Ánh mắt Thôi Hành lướt qua đôi chân nhỏ nhắn của nàng rồi lạnh nhạt đáp. Chuyện tối qua vốn là do Ngũ Lang làm sai, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích công bằng. Tuyết Y, một biểu cô nương sống nhờ tại quốc công phủ, cho dù bị làm nhục, nàng cũng không dám mong cầu được đòi lại công bằng. Lúc này, điều nàng lo lắng nhất chính là chuyện Xung Hỉ. Nhưng nhị biểu ca tối qua vốn không chạm vào nàng. Liệu có phải hắn không đồng ý việc Xung Hỉ? Nàng định hỏi, nhưng nhớ đến lời đại phu nhân tra hỏi, lòng lại có chút do dự. Khi đang lưỡng lự, Thôi Hành đã xoay người định bước đi. Tuyết Y vội vàng, liền níu lấy tay hắn. Biểu ca, xin dừng bước, còn việc gì nữa? Thôi Hành quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng như chờ đợi. Rõ ràng ngón tay này tối qua còn ấm áp, vậy mà sáng nay đã trở nên lạnh lùng như băng. Tuyết Y không rõ nhị biểu ca đang nghĩ gì, bèn rụt rè hỏi, là chuyện Xung Hỉ, những lời mẫu thân ta nói, ngươi không phải đều nghe rồi sao? Thôi Hành cau mày, dường như thực sự không muốn quản chuyện này. Ta sẽ không làm phiền nhị biểu ca thêm nữa. Tuyết Y vội vàng giải thích, những lời của Huệ Giác Pháp Sư không thể tin được. Ngay cả tam biểu ca có cưới ta cũng chẳng có ích gì. Ngươi bây giờ tỉnh táo rồi sao? Thôi Hành lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi có biết mình đang cầu xin điều gì không? Thì ra tối qua nhị biểu ca không động vào nàng là vì nàng không tỉnh táo. Hắn sợ nàng sẽ đổi ý sao? Tối hôm qua, nàng trúng thuốc, có thể bỏ qua được. Nhưng giờ, ban ngày ban mặt, bị hắn hỏi như vậy, nàng càng cảm thấy khó xử hơn. Có điều, nàng không thể trốn tránh được. Ngoài hắn ra, nàng không còn ai để nhờ cậy. Tuyết Y kiên quyết, không thể không gật đầu. Ta biết, Thôi Hành nghe thấy sự uất ức trong giọng nàng. Nhớ lại ánh mắt đẫm lệ tối qua, trong lòng lại có chút bực bội. Hắn chậm rãi rút tay ra khỏi tay nàng, lạnh lùng nói, lấy lòng người phải có bản lĩnh. Ngươi nghĩ mình thực sự biết sao? Lúc này Tuyết Y đã hiểu, hắn cảm thấy nàng làm chưa đủ. Ta sẽ học. Tuyết Y vội vàng nắm C-H-A-T-T-A-I hắn. Cố nén sự xấu hổ, nàng nhẹ nhàng vuốt ve ngón giữa của hắn, khẽ cầu xin, nhị biểu ca, ngươi sẽ giúp ta một lần được không? Cách chương.